Thiên mệnh khả biến, chương 741, kỳ ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 741, kỳ ngộ. Trong dòng lịch sử của nền văn minh này, vương tộc không phải những nhân loại đầu tiên có khả năng sử dụng long khí, họ là những người sử dụng nổi tiếng nhất. Cùng với việc vương triều Visala chìm dần vào quên lãng và sự ẩn tích của loài rồng, khiến cho thế giới đã dần quên mất quãng thời gian nhân loại có thể sống hòa hợp với rồng và có thể sử dụng long khí. Họ đã quên mất rằng, vương triều Visala huy hoàng một thời, cũng từng được gọi với cái tên vương triều rồng. Đó là đế chế nơi loài người và rồng cùng nhau cai trị. Cùng nhau, họ đã đạt tới những đỉnh cao đi trước thời đại về văn hóa, chính trị, thậm chí là công nghệ. Những thành tựu ấy có lẽ đã bị Đại Nam hiện đại bỏ xa, nhưng đặt vào bối cảnh tiền thế chiến, từ mốc kỷ lịch 3.000 đổ lại, những thành tựu ấy đã là vàng son chói lọi. Kể cả trong bối cảnh hiện đại, rất nhiều runner sử dụng những món vũ khí cổ đại khai quật được từ tàn tích vương triều Visala, đã thể hiện ra sức mạnh tương đương không hề thua kém với những món đồ công nghệ mới được sản xuất tại Salikhan. Người Visala không sử dụng võ thuật để chiến đấu, họ thực hành một thứ hoạt động vừa giống như võ thuật, vừa giống như nhảy múa, vừa như một loại nghi lễ cung bái, vừa lại như một loại trình diễn nghệ thuật, vừa là những động tác rèn luyện cơ thể, vừa là công cụ phòng thân. Bộ môn ấy gọi là Maso. Đã có rất nhiều những nghiên cứu cận đại của các học giả Đại Nam cho rằng Maso rất có thể là nguồn gốc của võ thuật Đại Nam hiện đại. Nhưng những luồng ý kiến này hiện vấp phải rất nhiều chỉ trích từ những người thần thánh âm dương võ học của Vương Nhất Quan, cho rằng việc tuyên bố Vương Nhất Quan đã phải học hỏi loại võ thuật cổ hù từ một vương triều bại trận là sự xúc phạm và phủ nhận tài năng của Vương Lão Tổ. Maso không chỉ là một vũ điệu sử dụng cơ thể để chiến đấu, nó còn là phương thức điều khiển khí. Maso không phân biệt khí trong cơ thể và khí bên ngoài thế giới. Đối với Maso, khí ở tất cả mọi nơi, dưới tất cả mọi hình thức, đều là khí. Prava, khái niệm sớm nhất của nhân loại để mô tả về khí, cũng sinh ra từ vùng đất này. Với sự trù phú của lục địa Viễn Đông khi ấy, khí tồn tại dưới mọi hình thức. Sinh khí, linh khí, tử khí, long khí. Thậm chí nhiều khái niệm khí hiện nay đã không còn được nhắc tới nhiều, như nhân khí, dạ khí, mộc khí, phong khí, thủy khí, hành khí, tịnh khí, thiên khí, vũ trụ khí. Dồi dào nhất trên mảnh đất Visala, đương nhiên là long khí. Những vũ công Maso sử dụng long khí đã dần dần hình thành nên một danh từ, Ajagapalenvala, ngự long sư. Họ thường được mô tả là những người sinh sống kề cận với người đồng hành là một con rồng. Không chỉ thân thiết như anh em ruột thịt, người và rồng còn có giao kết sâu sắc về mặt tâm linh, có thể chia sẻ khí cho nhau. Có những nghiên cứu cho thấy, Ajagapalenvala và rồng của mình đã cùng nhau hình thành một vòng tuần hoàn khí chung, tạo nên từ cộng hưởng khí của từng cá thể. Hình thức tương tự cũng được tìm thấy trong các ghi chép xa xưa của xứ cận Tây, ở các kỵ sĩ rồng. Thay vì cưỡi rồng ra trận giống các kỵ sĩ rồng, Ajagapalenvala cùng rồng của mình kết hợp với nhau trong các điệu múa, tạo nên chiến lực khủng khiếp mà theo mô tả, tương đương với cả một binh đoàn. Hình thức này khi truyền tới Hà Quốc cổ đại, đã dần dần biến đổi thành ngự long thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do Hà Quốc không có số lượng lớn rồng như ở Visala, đồng thời rồng nơi đây không gần gũi với con người, nên những người Hà Quốc đã phải biến đổi ngự long thuật trở thành một trường phái sâu lâu. Long khí vẫn luôn tồn tại khắp mọi nơi, chỉ cần có khả năng vận dụng chúng để sử dụng là vẫn có thể tạo nên chiến lực khủng khiếp. Tuy vậy, so với người Visala, phương pháp của người Hà Quốc vẫn được coi là độ khó cao hơn quá nhiều, nên dần dần mai một. Trước khi ngự long thuật hoàn toàn mai một ở Hà Quốc, lại có một người từ học tập bộ môn này mà chuyển hóa nó, đổi việc sử dụng linh khí vốn cũng có nhiều tính chất khá tương tự với long khí để áp dụng vào các kỹ thuật vận khí. Cuối cùng lại mở ra một giác ngộ mới, khai tông lập phái, hình thành nên Trúc Sơn Tiên Phái ngày nay. Người ấy không ai khác chính là Trúc Chân Nhân. Đường Thái Nguyên muốn Vương Thành Văn sử dụng long khí để tu tập Trúc Sơn công pháp, cũng là dựa trên nguyên lý cốt lõi cơ bản này, sử dụng long khí từ xa xưa vốn đã được coi như tiên thuật. Chỉ có điều, thứ ông ta hình dung ra chỉ đơn giản là sử dụng long khí để triển khai tiên thuật mà thôi. Như vậy kết hợp với tố chất của Vương Thành Văn cũng đã quá đủ để nên cơm nên cháo trong Kim Tinh Võ Hội sắp tới. Vô địch được hay không thì không rõ, nhưng muốn vả vỡ alo đám môn sinh của Vũ Đăng Phiên thì dư sức, vậy cũng đủ khiến ông ta hà lòng hà dạ rồi. Ngự lâm thuật, thứ truyền thuyết xa vời như vậy, Đường Thái Nguyên cũng vô cùng thực tế mà gạt ra khỏi đầu. Dù sao trong ba đứa, Đường Thái Nguyên luôn cho rằng Vương Thành Văn là đứa có tỷ lệ thành công cao nhất, đồng nghĩa với tỷ lệ cao cũng là thành tựu có hạn. Nếu thật sự muốn gây nên đại địa chấn, phải trông chờ vào những kẻ cần tới kỳ ngộ bất khả cầu như Nguyễn Thanh Phong kia. Chẳng ngờ, kẻ được cho là bình ổn ít biến số nhất, lại là kẻ đầu tiên gặp được kỳ ngộ. Cách chương.